cưng vợ đến tận cùng. Chương 1006. Tôi có ý gì, trong lòng em hiểu rõ. Góc truyện audio.com. Cách chương.